Chương 58, Chín Long Ngự Thiên Trận. Viên Cao Thương Hội, hội trưởng Trương Viên Cao nhìn dưới tay mới nhất chuyển tới tin tức, trong mắt một hồi trầm tư. Tịch Thiên Dạ, thật là làm cho hắn kinh ngạc đây. Chiến Mâu Quảng Trường sự tình, đã tại Chiến Mâu Thành bên trong điên cuồng khuếch tán, rất nhiều thế lực đều tiếp đến tương tự tin tức, dù sao tại Chiến Mâu Thành sinh tồn, tình báo rất là trọng yếu, cơ hồ hết thảy thế lực đều có tình báo của mình tổ chức. Một cái Chiến Mâu học viện học viên tại học bảng cuộc chiến bên trên lấy 1-10, đánh bại cùng cảnh giới 10 tên linh bảng thành viên, mặt ngoài nhìn như hồ cùng Chiến Mâu Thành các thế lực lớn tổ chức không có có quan hệ gì. Nhưng trên thực tế, Chiến Mâu học viện bất luận cái gì học viên ưu tú hoặc là nhân vật phong vân đều có thụ các thế lực lớn quan tâm. Bởi vì, Chiến Mâu Thành tương lai, thậm chí Tây Lăng quốc tương lai, rất có thể hội nắm giữ trong bọn hắn một ít người trong tay. Dù sao, Giang Sơn đợi có nhân tài ra, một đời người mới thay người cũ, những cái kia tuyệt thế thiên tài một ngày nào đó hội trưởng thành đại thụ che trời. Cho nên các thế lực lớn đối với dạng này người trẻ tuổi, bình thường đều là cực lực lôi kéo, dù cho không có thể lôi kéo cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đắc tội. Mà nếu như thế nào một thiên tài đã định trước sẽ đi đến bọn hắn mặt đối lập, bọn hắn liền sẽ nghĩ hết đủ loại biện pháp đem diệt trừ, bóp chết tại trong trứng nước. Tuổi con nhỏ, chính là linh cảnh bắt trọng thiên tu vi, mà lại tu thành trong truyền thuyết thôi sán thanh quang, lấy 1-10, không tầm thường không tầm thường. A Trương Viên Cao lắc đầu cảm thán, mặc dù biết Tịch Thiên Dạ rất là bất phàm, đối phi phàm như thế, lại là vẫn như cũ khiến cho hắn có chút giật mình. Thương nhân trực giác luôn luôn hết sức nhạy cảm, Trương Viên Cao đã sớm hoài nghi Tịch Thiên Dạ không đơn giản, có lẽ không có ai biết lai lịch bí ẩn, cho nên hắn cam nguyện đưa ra một nửa tài sản, không có đi làm cái kia lật lọng sự tình. Thiên phú như vậy, 100% có thế thành thiên cảnh tu sĩ, hùng bá một phương, thậm chí có rất lớn xác suất thành là tôn giả. Một vị tương lai tôn giả à, có lẽ ta hẳn là đi tới Thiên Bảo Nui đi xem một cái. Trương Viên Cao trong lòng nghĩ ngợi. Trước đây, Thiên Bảo bên kia núi hướng hắn phát ra qua mời, hy vọng hắn có thể đi tới Thiên Bảo Nui trao đổi một chút hợp tác hạng mục công việc. Bất quá, Thiên Bảo Nui tại Chiến Mâu Thành không có danh tiếng gì, nếu không phải Tịch Thiên Dạ chủ động nói ra, hắn cũng không biết Chiến Mâu Thành có như thế một cái thế lực. Một cách tự nhiên, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có mấy phần khinh thị, đối tiến đến Thiên Bảo Nui cái gì cũng là không hứng thú lắm, một mực kéo lấy không có đi. Mà bây giờ khác biệt, một cái Tịch Thiên Dạ đủ để cho hắn thay đổi chủ ý. Tịch Thiên Dạ tại Chiến Mâu Quảng Trường Na Ho chuyện xảy ra, tại trong thời gian rất ngắn liền hỏa khắp toàn thành. Tin tức hơi linh thông một điểm người hoặc là thế lực đều đã biết được, Tịch Thiên Dạ lần thứ nhất xuất hiện tại Chiến Mâu Thành một chút thế lực lớn trong tầm mắt. Một chút nguyên vốn cũng không nhận biết Tịch Thiên Dạ người, biết tin tức này đảo cũng không có cái gì, chỉ nói Chiến Mâu Thành lại xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Mà trước đây liền nhận biết Tịch Thiên Dạ người, nhận được tin tức, từng cái lại cũng không dám tin. Quận chúa phủ, Thiên Huân quận chúa ánh mắt kinh ngạc, có chút say mê. Dù cho xác nhận tin tức là thật, nàng vẫn như cũ có chút không dám tin. Tu thành thôi sán thánh quang lấy 1-10 đừng nói tại Chiến Mâu Thành, dù cho đặt ở toàn bộ Tây Lăng quốc đều là vô cùng kinh diễm sự tình, thiên hạ hiếm thấy. Khó trách như thế tự ngạo, nguyên lai có chút năng lực. Bất quá, quá mức tự ngạo tự đại người, không nhất định có thế đi lâu dài. A Thiên Huân quận chúa khẽ lắc đầu, thu hồi trong mắt kinh ngạc. Tịch Thiên Dạ có lẽ có ít năng lực, nhưng cùng nàng vẫn như cũ thuộc về người của hai thế giới, trừ phi có một ngày hắn thật có thể thành là tôn giả cấp độ tồn tại. Bất quá, Tây Lăng quốc lớn như vậy, nhân khẩu ngàn tỷ, tu sĩ khắp nơi trên đất, cường giả như mây, nhưng mà một đời tôn giả lại có bao nhiêu trong lịch sử, nhiều ít tuyệt thế thiên tài cuối cùng đều buồn bực sầu não mà chết, cả đời đều đi không đến một bước kia. Thành là tôn giả thật quá khó khăn, đại đạo long đong, đắc đạo người trăm không còn một, nuốt hận mà kết thúc người nhiều vô số kể. Mà không thành tôn giả, cái kia liền không khả năng chân chính đi đến thượng tầng trong thế giới, cùng chúng sinh cũng không hề có sự khác biệt, hai thế giới này nọ. Học bảng cuộc chiến kết thúc, Tịch Thiên Dạ chưa có trở về học viện, mà là đi tới Thiên Bảo Nui. Thiên Bảo Nui mới lập, rất nhiều chuyện đều cần hắn tự tay xử lý, tỉ như bố trí đại trận, đem sâu trong lòng đất địa mạch linh khí dẫn dắt mà ra, làm Chiến Mâu dãy núi khu vực long mạch tâm đầu. Tịch Thiên Dạ một khi đem tụ tập ở sâu dưới lòng đất địa mạch khí dẫn dắt đi ra, Thiên Bảo vùng núi vực đem sẽ trở thành một chỗ chân chính động thiên phúc địa. Bất quá, bảo địa như thế tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ ở trong mắt người khác, nếu không khó tránh khỏi dẫn tới tranh chấp. Cho nên thiên bảo vùng núi vực trận pháp quy hoạch, Tịch Thiên Dạ cần muốn đích thân ra tay bố trí. Thời gian nửa tháng, Tịch Thiên Dạ đều thiên bảo trong núi, thiên bảo Nu Y nằm ngang 1.000 dặm, dọc 3.000 dặm, chiếm diện tích tương đương to lớn, bởi vì trước đây bị cho rằng thành núi hoang, cho nên thiên bảo Nu Y không có mất bao nhiêu đại giới liền ra mua. Lúc này, một tòa cao thẳng nhập mây cao 9.800m trên đỉnh núi cao, Tịch Thiên Dạ lâm phong mà đứng, thâm thủy ánh mắt xuyên qua biển mây nhìn về phía toàn bộ thiên bảo vùng núi vực. Đi qua nửa tháng cố gắng, thiên bảo vùng núi vực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên, người ngoài căn bản nhìn không ra, chỉ có Tịch Thiên Dạ mới biết được. Một vệt sáng xanh từ không trung xẹt qua, nhanh chóng như tia chớp, hào quang trên không trung lôi ra một đầu thật dài đuôi ngấn, có chừng hơn 100m dài. Cái kia ánh sáng màu lam mấy cái lấp lóe liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, giống như một đạo màu đậm vũ cầu vồng, hào quang thu lại, một cái lao giả xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ, đúng là từng danh chấn nam rất lớn lục, được xưng là trong dược bán thánh Hoa Nhất Nhiên. Đi qua một tháng qua điều dưỡng, Hoa Nhất Nhiên tu vi đã khôi phục một đoạn dài, mặc dù không có trở lại đỉnh phong, nhưng cũng có được tôn cảnh thất trọng thiên trình độ. Tiến thêm một bước, chính là đại tôn, cho dù ở toàn bộ Tây Lăng quốc đều là hiếm thấy tồn tại. Đương nhiên, Hoa Nhất Nhiên đỉnh phong thời kỳ, chính là hàng thật giá thật đại tôn, tôn giả cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi. Bất quá Hoa Nhất Nhiên bị nhốt tại thánh giả mộ địa quá lâu, tuổi tác già nua mục nát, bản mệnh nguyên khí hao tổn quá nhiều, sợ là cờ nở 1-2 năm thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Chủ nhân, chín đại linh trụ vị trí đã triệt để vào chỗ, toàn bộ dựa theo yêu cầu của ngài chứng thực. Hoa Nhất Nhiên không mình hành lễ no y rất tốt. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mỏm núi chung quanh mặt khác 8 ngọn núi, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái gọi là chín đại linh trụ, chính là Tịch Thiên Dạ bố trí đi ra chi nở tòa đặc thù mỏm núi, gọi chung là Cựu Linh Phong. Cựu Linh Phong chính là thiên bảo nu y hạch tâm đại trận trận cơ, dùng mỏm núi làm trận cơ, bố trí đi ra tự nhiên cũng là thiên địa đại trận. Kỳ thật, chi nở tòa Linh Phong chính là thông qua di sơn đảo hải chi thuật vận chuyển mà đến, cố ý ngồi xuống tại thiên bảo vùng núi Long Mạch trọng yếu nhất chỗ, trấn áp nơi đây Long Mạch cùng khí vận. Từ nay về sau, chi nở tòa Linh Phong chính là thiên bảo nu y hạch tâm đầu mối then chốt, đem hội tụ hết thể thiên địa linh tú cùng đại đạo tạo hóa. Cửu Phong đã thành, đạo cơ đã trúc, Cửu Long Ngự Thiên Trận nên xuất thế. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, Cửu Long Ngự Thiên Trận một khi bố trí đi ra, như vậy thiên bảo vùng núi vực liền sẽ từ thành thiên địa, đoạt mọi vật tạo hóa, từ đó vững như thành đồng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.